Đỉnh luyện thần ma, chương 1470, hủy diệt tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn kịp rồi, ngươi đi theo ta. Xoẹt, kinh thiên chấn động lại truyền đến. Sư Phiêu Diêu không có thời gian cùng sư Hiền Vinh đám người nói thêm được cái gì. Hắn dùng hết sức lực bình sinh, thêu đốt không ít tinh huyết, nắm chặt tay của sư Hiền Vinh, biến mất khỏi thăng thiên quảng trường nơi đây. Dưới ánh mắt không thể tin được của tất cả yêu tôn mọi người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, các ngươi nhìn kìa, đại lục đang hủy diệt. Không có sai, là đại lục chúng ta đang sụp đổ. Ân, không, chúng ta phải chạy nhanh. Chấn động một lần nữa kéo đến. Nó là đã đánh thức không ít người từ trong mộng bừng tỉnh. Đưa thần niệm ra bên ngoài một lần nữa. Tất cả mọi người đều là ớn lạnh tâm can khi thấy một màn trước mắt đây. Một cái đạo phù văn khổng lồ, không biết từ nơi nào xuất hiện. Nó là đem toàn bộ đại lục cấp phá hủy. Hàng tỷ sinh linh bên trong cái này đại lục, lấy một cái tốc độ ánh sáng biến mất. Hủy diệt lực lượng cách đám người bọn họ là không có xa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, cứu mạng a. Diêu bệ hạ, ngài tại nơi nào? Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Đúng vậy a, Diêu bệ hạ, cầu xin ngài ra tay cứu giúp chúng tôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Kinh thiên hủy diệt lực lượng kéo đến, tốc độ còn là nhanh kinh khủng. Dù là đã phát hiện ra được, nhưng tốc độ của loại lực lượng này quá nhanh. Đây không phải là loại lực lượng mà bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Kết quả hết một đám đến một đám yêu tôn, rất nhanh liền là bị chôn vùi bên trong hủy diệt phong bạo. Không một ai có thể chạy thoát. Trước khi chết trong lòng tất cả mọi người đều là hối hận đến ruột gan phát xanh. Như khi mà sư Phiêu Diêu xuất hiện nói với bọn họ nhanh chóng rời đi. Bọn họ không cần kinh ngạc này nọ, lập tức chạy nhanh đi. Khi đó may ra còn có thể có một đường sinh cơ. Đáng tiếc bọn họ bỏ quá nhiều thời gian vào chuyện không đâu. Đến khi tỉnh mộng thì cũng đã muộn. Không còn bất kỳ một người nào có thể cứu được bọn họ nữa rồi. Tiểu sư đại lục tinh không bên ngoài. Rầm rầm, phốc, Diêu trưởng lão, ngài không có vấn đề gì chứ? Sư Hiền Vinh khẽ nâng lên sư Phiêu Diêu, tràn đầy quan ái thăm hỏi. Đây là lời quan tâm từ tận thâm tâm của hắn. Tại tinh không mênh mông này, như không dựa vào sư Phiêu Diêu này, hắn là không có một tia hy vọng nào có thể sống được cả. Sinh tử của sư Phiêu Diêu hiện tại gắn chặt với lại sự sống chết của sư Hiền Vinh hắn. Hơn ai hết, người mong muốn sư Phiêu Diêu được bình an nhất hiện tại chính là sư Hiền Vinh hắn đây. Tạm thời không có vấn đề gì. Sư Phiêu Diêu xua tay đối với lại sư Hiền Vinh một cái. Gương mặt của hắn hiện tại khá là trắng bệch. Nhìn vào là biết có vấn đề rất là lớn. Không có như bên ngoài tạm thời không có vấn đề gì mà hắn vừa nói với lại sư Hiền Vinh đâu. Đây là không có cách nào khác. Sư Phiêu Diêu hắn trước là bị thánh lực khí tức lan đến đánh trọng thương. Sau nữa vì có thể rời khỏi được tiểu sư đại lục liền là thêu đốt một nửa tinh huyết bên trong cơ thể mới có thể an toàn rời. Như thế bỏ ra một cái giá lớn đến như vậy. Hắn không chết ngay đã là một kỳ tích rồi. Diêu trưởng lão, tiểu sư đại lục bên kia chuyện. Sư Hiền Vinh nhìn thấy sư Phiêu Diêu đã có chút ổn định. Hắn nhìn trước mắt mình quan sát một cái. Liền lớn gan lên tiếng hỏi. Trước đây hắn có dịp cùng thái thượng trưởng lão trong tộc đi ra hư không? Nhìn xuống bên dưới đây vẫn là một khối không có bờ bến đại lục. Nhưng mà giờ đây nhìn lại, đập vào hai mắt của hắn, đâu còn là phồn vinh tu luyện giới tiểu sư đại lục nào nữa đâu. Khắp nơi nơi đây đều là tăm tối một mảnh, hỗn động là xuất hiện tầng tầng lớp lớp không có điểm cuối. Nơi đây cũng giống như những cái không có sự sống tinh vực không khác. Sư Hiền Vinh hắn rất là không hiểu. Một khối lớn đại lục như thế này, vì cái gì chỉ trong nháy mắt liền đã biến mất. Dù có ngụy thánh cường giả đến đây muốn hủy đi một khối lớn đến thế này đại lục, cũng là phải mất một khoảng thời gian dài mới được. Đằng này đại lục hủy diệt còn không đến một giây. Hắn rất là muốn biết, đây là nguyên nhân do đâu. Thánh vương cường giả là thánh vương cường giả giao thủ làm không có khống chế được lực lượng bản thân. Lan đến chúng ta tiểu sư đại lục, làm cho tiểu sư đại lục hủy diệt. Sư phiêu diêu đứng lên. Hắn là nhìn xuống bên dưới vị trí trước đây từng là có một khối rộng lớn đại lục do mình thủ hộ. Rất là chắc chắn lên tiếng nói. Không lâu trước đây, khi nghe được âm thanh kinh chấn thiên địa lần thứ nhất, hắn cũng nghĩ là do tinh không yêu thú đến tấn công tiểu sư đại lục. Nên là đã cùng 9 người khác bay ra ngoài đại lục ứng chiến. Nhưng là sự thật không giống như bọn họ suy đoán. Ra đến bên ngoài kia 10 người bọn họ không thấy được bất kỳ một con tinh không yêu thú nào cả. Trong thần niệm của bọn họ chỉ nhìn thấy được tại mấy trăm triệu cây em bên ngoài có 3 người đang là giao thủ. Không, phải nói là 2 người đuổi giết một người mới đúng. Người kia là đang bán mạng chạy trốn. Quan sát khí tức trên người của 3 người kia. Cả 10 người bọn họ đều là không thể nhìn ra đối phương thực lực sâu cạn. Nhưng nhìn đến khí tức như núi sâu biển rộng của 3 người đó. Cùng kinh thế vĩ lực mà cả 3 người thể hiện ra. 10 người bọn họ là đã có câu trả lời. Cả 3 tôn cường giả mà mình không thể nhìn ra được tu vi kia. Rất lớn khả năng chính là thánh vương cường giả. Những tôn chân chính thần tiên sống tại cái thiên táng tiểu thiên thế giới này. Tệ hại hơn, hành động dùng thần niệm quan sát vừa rồi của 10 người mình đã bị đám người kia phát giác ra. Hơn nửa còn là đắc tội với lại đám người kia nữa. Hắn nhớ lại một trong 3 người kia nhìn cũng không nhìn 10 người bọn họ một cái. Một trong 3 người kia chỉ phất nhẹ tay về hướng đám người mình sau đó liền là đuổi theo người trung niên mang áo xanh kia. Nhìn thấy cái tình cảnh kia, tu vi cao nhất trong 10 người có mặt tại nơi đó là hắn đây cảm thấy nguy cơ nồng đậm. Liền là nhanh chóng chạy xuống tiểu sư đại lục, 9 người còn lại không có nhanh chân bằng hắn, chỉ có thể bị chôn vùi trong một cái phất tay của tôn áo đen thánh vương kia. Có thể may mắn thoát chết, nhưng là hắn đây cũng bị thương không nhẹ. Hắn quan sát thấy một cái phất tay của tôn thánh vương áo đen kia sẽ không có đơn giản chỉ đem mấy người ngụy thánh như bọn hắn đây diệt đi thôi đâu. Nên khi vừa đến thăng thiên quảng trường, hắn là bảo tất cả mọi người rời đi. Chính là vì cái này nguyên nhân. Không nghĩ đến, cái dự cảm xấu trong lòng của hắn vẫn cứ diễn ra. Tôn thánh vương cường giả kia lực lượng xuất ra, là muốn đem cả tiểu sư đại lục xóa đi thật. Chỉ một cái phất nhẹ tay, từ khoảng cách cả trăm triệu dặm có thể đem nguyên một khối lục tinh cỡ lớn đại lục diệt đi. Sư phiêu diêu hắn ngày hôm nay cũng xem như lãnh hội đầy đủ sự kinh khủng của những tôn thánh vương cường giả kia thực lực. Diêu trưởng lão, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Sư hiền vinh nghe đến sư phiêu diêu nói người diệt đi tiểu sư đại lục là thánh vương cường giả. Hắn là lạnh buốt từ đầu đến chân. Sắp được lên thánh vực tu hành như sư hiền vinh hắn. Đối với những thường thức tu luyện cảnh giới của thánh vực cũng là đã được mấy tên ngụy thánh này cho biết. Càng là hiểu rõ, nên hắn mới càng cảm thấy sợ hãi. Thánh vương cường giả thực lực, với trang lấy sao đối với lại đám người này là một chuyện vô cùng đơn giản. Diệt đi một cái tinh vực cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Đám người mình lần này đắc tội với lại thánh vương cường giả. Liệu có còn con đường sống hay không? Ầm ầm, nguy rồi. Đám người kia vẫn là chưa y gạt có rời đi tiểu sư tinh vực. Sư phiêu diêu vừa là muốn trả lời sư hiền vinh. Nhưng là một loạt âm thanh kinh chấn đã làm cho hắn không thể trả lời. Thay vào đó một bộ mặt trắng xám lên tiếng. Những tưởng sau khi diệt xong cái này khối đại lục. Mấy tên thánh vương cường giả kia là sẽ nhanh chân rời đi khỏi nơi đây. Có ai lại nghĩ đến, bọn chúng vẫn là chạy luẩn quẩn xung quanh cái này tiểu sư tinh vực. Đây không phải là muốn đem tất cả những tòa sinh mệnh đại lục còn lại tại tiểu sư tinh vực này đều hủy diệt đi đó chứ. Giác, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.